Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5267, Hầu Tước cùng Vương Tước. Trong tiểu viện, Lâm Bạch cùng Kiều Mạt bọn người tán gẫu. Dịch Cổ Hiếu kỳ hỏi, ta rất không hiểu vì cái gì nhiều như vậy Sở Quốc võ giả đều hy vọng phong vương phong hầu đâu. Võ đạo thế giới, không phải hẳn là truy cầu lực lượng cùng tu vi sao? Truy cầu những này quan chức có làm được cái gì? Lâm Bạch cũng khẽ gật đầu. Võ đạo thế giới bên trong mỗi người đều đang theo đuổi tu vi. Truy cầu trường sinh, Sở Quốc quan chức cùng tước vị. Tựa hồ thoạt nhìn không có trọng yếu như vậy. Tần Giao cười nói. Các ngươi đây chính là ếch ngồi đáy giếng đi. Ai nói truy cầu quan chức không phải đang theo đuổi tu vi đâu. Các ngươi muốn tăng cao tu vi. Phải cần thứ gì? Cần tu hành tài nguyên a. Lâm Bạch cùng Dịch Cổ đồng thời nhẹ gật đầu. Lại không hiểu nhìn xem Tần Giao. Tần Giao cười nói. Sở Quốc tước vị cùng tu hành tài nguyên có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Tại Sở Quốc làm quan võ giả, mục tiêu cuối cùng nhất cũng là vì phong vương phong hầu. Chỉ có phong vương phong hầu đằng sau, bọn hắn mới có thể có đến đại lượng tài nguyên. Cái này không thể không nhắc lên Sở Quốc vương hầu tước vị chế độ. Lâm Bạch bọn người lần nữa nâng lên tinh thần, tụ tinh hội thần nhìn về phía Tần Giao. Tần Giao nói ra, Sở Quốc tước vị chia làm 4 loại. Sở sĩ, thượng khanh, hầu tước, vương tước. Sở sĩ, đại đa số là dùng đến mời chào lòng người. Ở trong Sở Quốc cũng không thực quyền. Thượng khanh tước vị, liền có thể ở trong Sở Quốc làm quan. Nếu là chiến tích đột xuất, còn có thể chuyển đi trấn thủ thành trì. Tỷ như nói Phong Linh thành thành chủ La Tông, Vô Ân thành thành chủ đều là thượng khanh tước vị. Thượng khanh tước vị phía trên, chính là hầu tước cùng vương tước. Hầu tước, chia làm tam đẳng, theo thứ tự là thành hầu, hai chữ hầu, một chữ hầu. Tỷ như nói, như Vô Ân thành thành chủ không phản bội Sở Quốc, mà lại ở trong Vô Ân thành làm ra chiến tích, Sở Đế đại hỷ, thụ phong Vô Ân thành thành chủ là Vô Ân thành hầu. Lĩnh Vô Ân thành thành chủ, kể từ đó, Vô Ân thành mỗi một năm hướng Sở Quốc tiến cống tu hành tài nguyên, liền trở về thuộc về Vô Ân thành thành chủ một người sở hữu. Đây cũng là thành hầu. Nghe đến đó, Lâm Bạch cùng Dịch Cổ đều trừng to mắt, hiển nhiên hơi kinh ngạc. Lâm Bạch đi vào ma giới đằng sau, hiểu qua ma giới hành chính nửa đường, chia làm là võ giả thôn, võ giả trấn, võ giả thành, châu giới, thiên châu, 5 cái tầng cấp. Võ giả thôn cần mỗi một năm hướng võ giả trấn tiến cống. Võ giả trấn mỗi một năm cần hướng võ giả thành tiến cống. Các đại thành trì mỗi một năm thì cần phải hướng châu giới tiến cống. Châu giới thì là cần hướng thiên châu tiến cống. Cứ thế mà suy ra, tỷ như nói Lâm Bạch đã từng chỗ Vĩnh Hằng Ma Tông. Độc trưởng Tà Nguyệt Thiên Châu hơn 10 châu giới. Mỗi một năm đều cần hướng Tà Nguyệt Thiên Châu, Tà Nguyệt Giáo tiến cống đại lượng bảo vật. Mà Tà Nguyệt Giáo mỗi một năm thì cũng cần hướng Tề Thiên Tông tiến cống đại lượng bảo vật. Nếu là có người không muốn vào cống, liền coi là tạo phản, Tề Thiên Tông liền sẽ điều động cường giả đến đây trấn áp. Nhẹ thì diệt môn, nặng thì tàn sát châu giới. Vô cùng kinh khủng, Vô Ân thành thuộc về Khắc Châu Nam Bộ trọng thành. Mỗi một năm cần tiến cống bảo vật đều là cực kỳ nhiều. Trong đó bao quát thần thông đạo pháp, thần binh lợi khí, thần đan diệu dược, chân quý linh vật, thiên tài địa bảo, tiên ngọc các loại các loại. Nếu là bị thụ phong làm Vô Ân thành hầu, như vậy trong tòa thành trì này mỗi một năm muốn tiến cống bảo vật, liền không cần đưa đến Sở Quốc, mà là thuộc về hầu tước độc hữu. Đây chính là một trận tạo hóa a. Mà lại nếu là ngươi không nguyện ý cho, vị này thành hầu còn có thể thượng tấu Sở Quốc vương triều. Sở Quốc sẽ còn ra mặt vì ngươi chỗ dựa. Tần Giao tiếp tục nói, thành hầu, hưởng thụ một thành chi thuế má. Lâm Bạch lại hỏi, Tần Giao sư tỷ mới vừa nói, hầu tước chia làm tam đẳng, đệ tam đẳng hầu tước chính là thành hầu. Như vậy đệ nhị đẳng cùng đệ nhất đẳng đâu? Tần Giao nói ra, đệ nhị đẳng hầu tước, tên là hai chữ hầu. Tỷ như nói, Sài Ninh Vương trước đó liền bị Thụ Phong làm An Ninh Hầu. Trong đó, An Ninh, hai chữ chính là hắn phong hào. Đây cũng là, hai chữ hầu, ý tứ. Một chữ hầu, thì là chỉ phong hào bên trong chỉ có một chữ. Tỉ như nói, Ninh Hầu, Thanh Hầu, Hổ Hầu, các loại. Hai chữ hầu, bình thường có thể hưởng thụ 10 thành trở lên, 50 thành trở xuống thuế má. Một chữ hầu, bình thường có thể hưởng thụ 50 thành trở lên, 100 thành trở xuống thuế má. Lâm Bạch hít sâu một hơi. Thật không nghĩ tới hai chữ hầu cùng một chữ hầu đãi ngộ tốt như vậy. Tần Giao còn nói thêm. Hầu tước phía trên, chính là vương tước. Vương tước, cũng chia là hai các loại. Đệ nhị đẳng vương tước, lại xưng là hai chữ vương. Cùng hai chữ hầu một dạng. Bọn hắn phong hào bên trong đều có hai chữ. Tỉ như nói, Sài Ninh Vương, đó là thuộc về hai chữ vương tước vị. Đệ nhất đẳng vương tước, lại xưng là nhất tự tịnh kiên vương. Tên như ý nghĩa, hắn phong hào bên trong, chỉ có một chữ, tỉ như nói tề vương, tĩnh vương, lỗ vương, các loại. Nếu là hoàng thân quốc thích, là sở đế bệ hạ huynh đệ tỉ muội, như vậy tại vương tước bên trong, sẽ còn tăng thêm thân vương mà thôi. Tỉ như nói tề thân vương, lỗ thân vương, các loại. Chỉ cần các ngươi tại đế đô nghe thấy có thân vương, hai chữ, không cần suy nghĩ nhiều, bọn hắn nhất định là người hoàng tộc, tuyệt đối đừng gây. Dịch cổ thần sắc kích động, vội vàng hỏi, vương tước đất phong cùng thuế má đâu? Làm sao thu? Tần Giao nói ra, hai chữ vương, hưởng thụ một châu chi thuế má, nhất tự tịnh kiên vương, hưởng thụ thập châu thuế má. Dịch cổ ánh mắt lửa nóng, ta đi. Sở quốc đãi ngộ tốt như vậy a. Hắc hắc, chờ về sau có cơ hội, ta cũng làm cái nhất tự tịnh kiên vương tới chơi chơi. Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại, cười nói, kỳ thật nghe cũng không phải là tốt như vậy. Giống phong thành hầu, nếu là ở trong hoàng quyền thập bát châu thành trì, vậy dĩ nhiên chất béo đủ nhiều. Nếu là phụng ở ngoài hoàng quyền thập bát châu một ít thành trì, chất béo liền không đủ lớn. Vương tước đất phong cũng giống như vậy. Hoàng quyền thập bát châu bên trong cương vực, sở đế sẽ không phong đưa cho ngươi. Coi như ngươi thành vương tước, ngươi đất phong cũng chỉ sẽ là ở ngoài hoàng quyền thập bát châu. Hoàng quyền thập bát châu bên ngoài, nhiều như vậy nghèo khổ chi địa, rất nhiều nghèo khổ châu giới, một năm thuế má còn không có hoàng quyền thập bát châu một thành trì nhiều. Nghe thấy Lâm Bạch như thế phân tích, Dịch cổ bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Tần Giao cười nói, Lâm huynh nói không sai. Đại bộ phận vương tước cùng hầu tước đất phong đều ở ngoài hoàng quyền thập bát châu. Đương nhiên, cụ thể phong tại địa phương nào, cái kia hoàn toàn là xem thiên ý. Tính đến trước mắt vì đó, tại sở quốc thụ phong hầu tước cùng vương tước, rất nhiều đều không có đi qua đất phong nhìn qua. Mỗi một năm thuế má thu đi lên, có bao nhiêu là bao nhiêu, toàn bộ phân phát đến bọn hắn hầu phủ cùng vương phủ là được. Đoạn thời gian trước, Trần Vương Điện Hạ không phải là bị giáng chức rời đi đế đô sao? Hắn chính là đi chính mình đất phong. Chỉ bất quá Trần Vương Điện Hạ dù sao cũng là sở đế nhi tử. Hắn đất phong, tự nhiên chất béo rất nhiều. Lâm Bạch cười cười, nhìn Trần Vương Điện Hạ xuất thủ như vậy khoái tán. Đưa cho hắn linh đan rượu dược cùng thiên tài địa bảo, đều chính là đứng đầu nhất. Lâm Bạch liền đoán được của cải của nhà hắn sẽ không quá yếu. Lâm Bạch lại hỏi, sở quốc tước vị có thể truyền thừa sao? Cũng chính là có thể thế tập sao? Tần Giao lắc đầu nói ra, vương tước có thể thế tập, nhưng hầu tước không có khả năng. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, cười nói, đây là đang cổ vũ những cái kia hầu tước phải cố gắng hướng vương tước xuất phát a, để bọn hắn không phải trở thành hầu tước đằng sau liền không muốn phát triển. Tần Giao cười khổ nói, đúng vậy a, thế nhưng là sở quốc cương vực bao la, lớn như vậy thiên địa bên trong, lại có mấy người có thể có được vương tước đâu? Bây giờ tại sở quốc đế đô bên trong, có được vương tước võ giả, ngay cả 100 cái đều không có. Sở quốc sừng sững tại ma giới đông vực bên trong tháng năm lâu dài như thế, có được vương tước tước vị người, thế mà ngay cả 100 cái đều không có. Có thể nghĩ muốn trở thành vương tước được bao nhiêu khó khăn. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo. Chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.